Xuyên nhanh ký chủ là đồ tham ăn. Chương 44, thế giới hai công lược ma vương bệnh kiểu 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tinh, ký chủ nhiệm vụ phụ tuyến của thế giới này là cho nữ chủ Bạch Trà và Bạch Gia sống trong đau khổ và hối hận. Giờ nữ chính Bạch Trà cô ta đang diễn phim tình cảm dài tập với nam chính. Thế nên bổn hệ thống phải nhanh chân tìm một vé đi hit drama thôi. Ha ha, vậy chúng ta cùng đi ra mắt nữ chính nào. Má cái đồ hệ thống đáng ghét, có drama cũng không nói để ta đi hit ké. Đúng là cái đồ hệ thống thiểu năng rác rưởi mà. Ký chủ à, người muốn đi ra mắt nữ chính để nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ đúng không? Cuối cùng kia chủ cũng đã hiểu cho nỗi khổ và công sức của bổn hệ thống rồi. Ký chủ nhà nó trưởng thành rồi còn vô cùng hiểu chuyện. Người đâu, ta muốn đi gặp vương. Các ngươi dẫn đường. Vì nể mi là đối tượng công lược nên mới cho mi chút mặt mũi với người khác đó. Chứ mà mi không phải đối tượng công lược là bổn bảo bảo tiễn mi đi Tây Thiên Thỉnh Kinh rồi. Vâng thưa nương nương. Thế là một đội quân hùng hậu dẫn trước mở đường cho Tử Du. Thống thống à, bổn bảo bảo giờ bổn bảo bảo mới biết một thứ hay lắm. Đó là mi chưa đưa quà tân thủ cho lão nương. Bà mẹ nó, giờ bổn bảo bảo mới nhớ lúc đi hách thông tin của nó thì có thấy một quà tân thủ. Bổn bảo bảo thật đáng thương, đến quà tân thủ còn khoảng có. Cái đó bổn hệ thống quên mất. Để ta đi kiểm tra. Có cái thứ gọi là quà tân thủ à, bị ăn hiếp nhiều giết nó bị đãng trí rồi. Tất cả là do ký chủ độc ác luôn ăn hiếp bổn hệ thống. Đúng là cái đồ hệ thống rách nát phản ký chủ mà. Đến quả tân thủ của bổn bảo bảo nó cũng quên. Mà vô tình quên hay cố ý quên thì có nó với trời mới biết. Bổn bảo bảo sẽ ghi sổ món nợ này, sau này từ từ tính. Tinh, quả tân thủ của ký chủ là thưởng 100 điểm. Tổng số điểm của ký chủ là 1150 điểm. Tặng một chiếc vòng tay Rose. Vòng tay không gian. Bổn hệ thống chỉ là lỡ quên thôi mà. Mà sao ký chỉ nhà nó biết là có quả tân thủ trong khi bổn hệ thống còn không nhớ. Giải thích công dụng của cái vòng tay. Đồ của hệ thống trường nhưng lại nghe có chút thú vị đó. Bổn bảo bảo miễn cưỡng nhận vậy. Bổn hệ thống đã gửi vòng tay đến ký chủ. Nó chính là một khoảng không gian thu nhỏ. Ký chủ có thể bỏ rất nhiều đồ vật và mang theo qua nhiều thế giới khác nhau. Khi nào muốn lấy thì dùng tiềm thức để điều khiển và suy nghĩ tới đồ vật muốn lấy, nó sẽ tự động xuất hiện. Không thể ai có thể vào chiều không gian trong chiếc vòng đó trừ ký chủ. Hai nói muốn đứt cả hơi, không biết ký chủ nhà nó có thèm nghe và hiểu được không nữa. Bổn hệ thống mệt tâm với ký chủ quá. Đã hiểu, mi cút đi hết chuyện của mi rồi. Bổn bảo bảo sẽ giữ chữ thật nhiều kẹo và đồ ăn. Như thế bổn bảo bảo và chân ái sẽ luôn có thể thân thân với nhau, không bao giờ xa nhau. Thời gian Tử Du và hệ thống cùng nói chuyện vừa kết thúc thì cũng đã đến vạn ma cung của Lam Thiên. Thế là Tử Du bỏ mặc hệ thống nhanh chóng chạy đi hit drum. Vương hậu giá đáo. Khi Tử Du đang thậm thà thậm thụt lén lút hit drum thì tên cầu thái giám hô to thông báo. Trong điện Lam Thiên nghe vậy liền giật phăng góc áo đang bị nữ chính Bạch Trà núi lấy. Bạch Trà cô ta thấy Lam Thiên hành động như vậy liền kéo áo mình sộc sạch, sau đó căn lúc Tử Du bước vào thì nhào lên người Lam Thiên. Thế là Tử Du được chứng kiến màn nam nữ quần áo không chỉnh tề đang đè lên nhau dưới sàn của vạn ma cung. Lam Thiên thấy Tử Du bước vào liền dùng pháp thuật hất văng Bạch Trà ra ngoài. Làm Bạch Trà cô ta bị quăng mạnh vài tường dẫn đến trọng thương. Mọi chuyện không phải như nàng nghĩ đâu. Du Nhi, nàng phải tin tưởng bổn quân. Du Nhi vốn đã không chấp nhận rồi, giờ Lam Thiên Anh đúng là đồ ngu lại gây ra hiểu lầm cho cô ấy. Ta nghĩ gì? Hay chính các ngươi đang làm chuyện không minh bạch giữ Thanh Thiên Bạch Nhật? Ha ha, bổn bảo bảo sẽ diễn cảnh đau thương tột cùng khi bị người yêu phản bội. Tỷ tỷ, Tại sao người lại có thể vu khống muội như vậy chứ? Dù sao chúng ta cũng là tỉ muội mà. Hừ, hiểu lầm rồi, cãi nhau đi. Lam Thiên hắn sẽ đứng về phía Bạch Trà cô ta mà thôi. Chúng ta quen nhau sao? Tỉ muội, cái lúc cô cướp đi mọi thứ và ngay cả danh phận đại tiểu thư của Bạch của ta có nhờ đến không? Cái thứ tình cảm hoa nhựa trên danh nghĩa làm như lão nương cần ý. Lương tâm của lão nương đã sớm bị quăng vô thùng rác rồi nên không cần nể mặt thức rác rưởi như mi. Tỷ im đi, tỷ đừng có mà vu khống muội trước mặt Thiên ca ca nữa. Huynh ấy sẽ rất khó xử. Tỷ tỷ, cái gì, ngươi xứng làm tỷ tỷ của Bạch Trà ta sao? Phi phi, cái đồ tiện tỳ. Cách Chương.